Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trang trọng một chút. Oái, anh sực nhớ anh chẳng có loại quần áo này. Nếu cố thì cũng có bộ vest của ông già anh mặc vào ngày cha mẹ anh mới cưới nhau. Chờ, chắc hôm nào có thời gian phải đi mua thôi. Anh cười cười rồi tự hỏi, tự đáp sung sướng như thằng ngốc. Chẳng chút để ý bản thân mình lúc này rất sống với những bà lắm điều. Bà Hòa thường ngày anh rất ghét. Quen nhau nửa tháng, Hà Tất Sinh cuối cùng cũng xin được số điện thoại di động của cô. Từ đó hễ khi nào rảnh rỗi anh lại nhắn tin cho cô. Hỏi cô ăn cơm no chưa? Có ngủ ngon không? Buổi sáng làm cái gì? Làm đám huynh đệ bị sợ một phen tới mất mặt. Trời ạ, trời ạ, đây có đúng là anh Sinh uy chấn sang hồ của bọn họ không? Anh đang chơi trò nhắn tin cho phụ nữ. Lúc nhắn, mặt lúc ngây ngốc cười, khiến anh em ai cũng thấy nổi hết da gà. Một đám người dù ngã sập mặt cũng không dám tưởng tượng anh Sinh của họ có thể làm được mấy việc nữ tính thế này. Chỉ thiếu mỗi nước bắt chước giống như quảng cáo trên TV, lăn lộn dưới đất, nước mắt giàn giụa, gào. Đây không phải gà rán KFC. Anh chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì, là anh thật lòng muốn được cùng cô sóng bước. Vậy nên anh mới mua một đồng sách, băng ghi hình dạy ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, ngày nào cũng chăm chỉ học. Mặc dù chưa thấy cô dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay bao giờ, nhưng cô không nói được. Anh học bây giờ sau này kiểu gì cũng có lúc dùng tới, càng dễ dàng giao tiếp hơn. Mặt khác anh nói với mẹ rằng sau này sẽ có một người con dâu rất đặc biệt, đồng thời cũng rất nghiêm túc đè nẹt. Nếu mẹ định phản đối hay tỏ ý coi thường, anh sẽ cùng Tranh Tranh yêu quý dọn ra ngoài ở, để mặc cho mẹ sống cô đơn một mình. Anh mời hai em trai uống rượu, lấy báu vật là tấm hình của cô ra để cưỡng ép hai đứa phải đồng ý với anh rằng cô là thiên hạ vô song, đáng yêu không ai sánh kịp. Em trai thứ hai của anh không biết nhìn sắc mặt của người khác, lỡ nói một câu: cũng tạm, có gì đặc biệt đáng yêu đâu. Vậy là một tấm của anh lập tức bay qua bên đó. Sao anh đánh em? Ai làm gì nên tội? Sao phải hỏi? Lý do cũng giống hệt tên em trai anh thôi. Đánh là quá đúng. Lại đau lòng thêm một lần nữa rồi, đến anh cả cũng trêu chọc anh: mẹ ơi là mẹ, con muốn đổi tên. Có một hôm họ vẫn hẹn gặp ở công viên nhỏ như những lần trước. Cô chợt phát hiện mấy chú chó con mới ra đời. Mấy ngày sau thì chó mẹ tắt thở. Năm chú chó nhỏ mới sinh vẫn quanh quẩn bên người mẹ, thanh âm nức nở thảm thiết rất đáng thương. Sau đó anh thấy cô đứng bên cạnh cũng nước mắt lưng tròng, nức nở hệt như vậy. Tiếp sau đó lại biến thành anh phải đau đầu. Anh không chịu nổi khi thấy cô buồn. Chỉ cần cô không khóc, chuyện lớn nhỏ gì anh cũng làm hết. Anh chôn chó mẹ, sau đó dọa nạt, ép buộc được hai người bạn nhận hai chú chó nhỏ về nuôi. Còn lại bà con vẫn để nuôi ở một gốc cây tùng khá kín trong công viên. Anh đặt trong thùng giấy một cái áo cũ để giữ ấm, mặt khác vẫn đi hỏi xem có ai muốn nuôi nợ không. Thấy cô thương lũ chó con như vậy, anh liền hỏi cô có muốn mang một con về nhà nuôi không. Cô nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Anh không hiểu nguyên nhân tại sao cô không nói được, anh cũng không cố hỏi. Nhưng ngày nào cô cũng tới thăm lũ chó nhỏ, còn cho chúng ăn nữa. Có một lần trời mưa phùn, cô vội vàng chạy tới cởi áo khoác ngoài ra che mưa cho lũ chó nhỏ, để thân mình phải hứng nước ướt sũng. Anh vội vàng tới xem sao, thì thấy cái cô ngốc ướt sũng đó đang ngồi co ro dưới gốc cây. Nhạt San San hỏi anh vì sao lại thích cô gái đó, là vì cô ấy đẹp sao? Thẳng thắn mà nói, vấn đề này quá trừu tượng đối với anh. Lúc mới đầu anh chỉ đơn giản nhớ nụ cười ngọt ngào đó, vì vốn dĩ anh lúc nào cũng bị người khác kỳ thị. Kể cả chẳng làm việc gì xấu, cũng không ai cảm thấy anh là người tốt. Nhưng cô thì không thế, cô còn cười với anh, nụ cười thuần khiết không một chút pha tạp. Anh không biết bản thân mình có điểm nào khiến cho cô tin tưởng anh là người tốt. Không đẹp trai, đờ nét khuôn mặt quá cứng nhắc. Khi không cười trông dữ dằn tới mức, trẻ con chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để khóc ré lên. Nhưng cô lại dám gần gũi anh, còn rất chân thành, tin tưởng anh không chút đề phòng. Hết lần này tới lần khác, không hiểu sao cô biết rằng anh rất đói, nên đều mang thức ăn tới, ních đầy dạ dày anh. Cô rất dễ lấy lòng, chỉ cần một đóa hoa dại nơi công viên, có thể khiến cho cô cười tươi rói. Làng bạn 30 năm trời, nhưng sự dịu dàng ấm áp của cô đã khiến anh phải dừng bước. Chỉ cần nhìn cô cười thôi, cũng đủ để tâm trạng anh bình tĩnh trở lại. Đó chính là cảm giác sống như trong một gia đình. Cô là cô bé ngốc nghếch hay mềm lòng, không có chút sức đề kháng với những cảnh gia đình ly tán. Chỉ cần nhìn thấy cảnh đó thôi, có khi cô còn buồn hơn cả người trong cuộc. Cô quá mong manh, Có lẽ cô chính là người được sinh ra để đánh thức phần yêu thương trong con người anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net